Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Nói nơi này, Khúc Vân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cụ thể đến ta chính mình, các ngươi cũng không nên quên mỗi người tiến hóa đều là có này cực hạn. Thẳng thắn rằng ta tại thân thể năng lực thượng thiên phú có thể nói là tương đương bi thảm, mặc dù tiến hóa hai mắt, cũng không có khả năng bắn trúng mục tiêu. Mặc dù tiến hóa tứ chi, cũng sẽ ở vật lộn chung bị tiêu phí điểm số thiếu quá chính mình 1/5 người nhẹ nhàng nghiền áp, đây là không cần thiết kiêng dè sự thật mà ta lựa chọn não vực tiến hóa lộ tuyến. Chủ yếu cường hóa nội tại tự mình nhận chi cùng ngoại tại thế giới thân hòa. Đem tự thân tồn tại quá độ đến càng cao duy độ. Dùng tinh thần lực lượng nhận chi cùng thay đổi thế giới. Này yêu cầu gánh vác điểm số lại sao có thể sẽ so trực tiếp cường hóa thân thể càng nhẹ nhàng. Trên thực tế dựa theo Miss Ha muôn vàn tiến hóa con đường bình quân tới xem thống kê số liệu. Trở thành một người ma pháp sư sở yêu cầu tiến hóa điểm số ít nhất là trở thành một người cơ bắp. Người khổng lồ 5 lần, mà từ người thường bắt đầu tiến hóa tính khởi. Dài lâu thời gian yếu ớt thực lực trưởng thành kỳ còn lại là người sau gấp 3. Tồn tại suất có thể nghĩ, trên thế giới tồn tại pháp sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này chỉ sợ cũng không gần bởi vì cực nhỏ có người ý thức được mở ra não vực hướng vào phía trong. Phát triển con đường cùng đồ phổ, càng là bởi vì mặc dù có người phát hiện pháp thuật bí mật, bọn họ cũng sẽ sáng suốt ý thức được chính mình điểm số thu hoạch cũng không đủ để chống đỡ chính. Mình tồn tại tiến hóa đến trở thành một người chân chính pháp sư, mà kiên định lựa chọn tiến hóa não. Vực đi lên pháp sư con đường, toàn thế giới trừ bỏ đại nhà tiên tri Nostradamus, ảo thuật gia Oz, chúng ta Long Nữ Điện Hạ, còn có ta bản nhân. Rất có thể cái khác đều đã vì chính mình chấp nhất trả giá sinh mệnh đại giới, tình huống như vậy hả? Còn chuyện quan trọng lần công nửa lãng phí một chút số đi mạnh mẽ theo đuổi thân thể cường đại. Chỉ sợ trừ bỏ mất nhiều hơn được ngoài, còn phải có vài phần tình cảm mới có thể hạ được quyết tâm. Đối siêu nhân cường đại lực lượng chấp nhất, trở thành siêu cấp anh hùng thờ ấu hướng tới, các ngươi cảm thấy ta sẽ có. Kỳ thật ta cũng có đối với chiến đấu tương quan thân thể cơ năng tiến hành cường hóa A. Bất quá đều là mang thêm làm pháp sư đồng dạng yêu cầu năng lực. Tỉ như thần kinh phản ứng, chú ý tới hướng chính mình cao tốc bay tới viên đạn hoặc mũi tên ta cũng sẽ không so các ngươi bất. Luận kẻ nào muốn kém đâu, đến nỗi thi pháp giả sở không cần thân thể năng lực. Thật đáng tiếc, chỉ có thể cho các ngươi thất vọng rồi, nàng buông ra Khang Tư Ni đỉnh đầu cái tay kia. Cười xấu xa, đến nỗi tin tức xấu. Còn lại là quá một đoạn thời gian chỉ sợ cũng không có cơ hội lại làm ngươi ôm mãn thế giới. Chạy, cao giai pháp sư có thể dùng phi hành, trượt thay thế đi bộ. Tốc độ không cần nói cũng biết, bọn họ có thể nháy mắt cấu trúc lập trường hộ thuận lấy làm cấu trúc may mắn còn tồn tại. Mà ở trong chiến đấu gặp được nguy hiểm khi, bọn họ thậm chí có thể tiến hành cự ly ngắn truyền tống tới lần tránh công kích mà nếu có thể làm. Chân lý chi trên cửa kế tiếp phù văn xuất hiện một ít thú vị từ đơn. Thậm chí có thể đem chính mình tồn tại bản thân trở nên không chê vào đâu được. Chỉ cần đứng bất động thậm chí không cần ngâm sướng ma pháp. Bất luận cái gì phóng tới viên đạn đánh tới ô tô đều sẽ chính mình tự nhiên vặn vẹo độ lệch Grisin. Chi thư thượng ghi lại, rất nhiều nổi danh cao giai pháp sư đều đã bởi vì nhiều năm không cần mà hoàn toàn thoái hóa hành. Tẩu năng lực, rốt cuộc thực chất thượng đã không có đối hai chân công năng yêu cầu sao trong đó tương đối tìm. Kiếm cái lạ một ít. Càng là vì tăng lên nguyên tố phù hợp lực mà tiến hành đem chính mình thân thể cùng nào đó nguyên tố kết hợp cải tạo, đem nửa người dưới làm thành một đoàn hỏa hoặc là một đống sương mù. Thật giống như Mogul dân tộc trong truyền thuyết ở tại đèn thần tiên ma quái như vậy. Nhưng hảo chơi, không được, kia tuyệt đối không được, thật như vậy làm nói, rất nhiều chuyện thú vị đã có thể thể nghiệm không đến đâu. Khang Tư Ni vội la lên, Khúc Vân nghe vậy sửng sốt. Mặt đỏ lên, tiện đà lại là thay đổi trương gương mặt tà mị mà gợi lên một bên khóe miệng. Ai, kia xác thật có chút tiếc nuối. Y tử chính là hy vọng bất luận cái gì thú vị trải qua đều phải thể nghiệm một chút mới cam tâm loại. Hình đâu, kia nếu không, thừa dịp ta nửa người dưới còn ở, chúng ta hiện tại chạy nhanh thử xem đi. Khang Tư Ni ngây người, nàng nhưng thật ra cái sẽ không thẹn thùng, nhưng là lại thật là, ta, sẽ không a, chưa từng có kinh nghiệm thứ này rốt cuộc đã từng là chỉnh viên tinh cầu công chúa điện hạ. Liền tính huyết tộc truyền thống lại sóng cuồng không kềm chế được. Cũng không có cái nào dám can đảm đi đối tuổi nhỏ công chúa xuống tay a, thấy Khang Tư Ni cũng có. Chân tay luống cuống thời điểm, Khúc Vân đắc ý, trong lòng chính Mỹ đâu. Đột nhiên bị một con mềm ấm lòng bàn tay không dung phản kháng mà khơi mào cằm, đêm nay. Tới ta phòng, giáo ngươi, dán ở trước mặt tất hứa. Là Nhậm Miên Sương mê ly lại giàu có công kích tính gương mặt qua dựa. Nàng khi nào biến lại đây? Hồ A, Khúc Vân lập tức ngoan thành chim cút. Không được, cái kia Nhậm tỷ A. Nhân ra nói giỡn, chính là, kỳ thật ta cũng không có muốn cải tạo thân thể lạp. Như bây giờ khá tốt kỳ thật, ngươi xem, y tử là bé ngoan, muốn lưu đến kết hôn mới có thể. Nếu không ngài liền dơ cao đánh khẽ buông tha nhân ra thành không? Điểm này ra mặt muốn xoay người làm chủ nhân đùa giỡn người khác. Con đường phía trước thượng xa xa không hẹn đối với vài vị càng ngày càng vô hạn cuối biểu diễn. Cấm dục hệ mai nhàn thi trung quy là nhìn không được. Vân vân, nhàn thi muốn khai lò luyện đan. Chính sự quan trọng, trước đem thương y đi. Ngươi cũng không biết đâu. Từ trò chơi kết thúc trở về liền vẫn luôn ở vui đùa ầm ĩ chúng nữ lúc này mới nhớ tới Khúc Vân từ. Khi quá sớm luyện chế chính mình bản mạng pháp khí liền không có đình chỉ quá gặp tinh thần tra tấn. Một đám an tĩnh lại, hảo nha. Cao cấp phụ ma học lời tổng luận vừa lúc nhìn đến một nửa. Ta đi biên học biên chờ ngươi, chính chủ hoàn toàn không ý thức được bên cái đang đau lòng. Chỉ hoan thoát chính mình rốt cuộc từ nhậm nữ vương ma chảo hạ có thể giải thoát. Lại chợt thấy cằm thượng mềm ấm chỉ bụng biến thành tam chỉ kiềm nắm. Ngạnh sinh sinh bị ninh quay đầu lại đi. Thi thi cực cực khổ khổ giúp ngươi luyện đan chữa thương. Chúng ta một đám người bồi lo lắng. Chính ngươi nhưng thật ra tâm viên ý mã. Nếu là gấp không chờ nổi, ngươi cũng đừng nhìn cái gì thư. Về trước ta phòng rửa sạch sẽ chờ đi, Nhậm tỷ bá đạo ánh mắt làm Khúc Vân hoàn toàn không dám nhìn. Thẳng, rời đi ánh mắt, không tự chủ được hơi hơi xuyễn khởi khí thô tỷ. Ta có thể không đề cập tới ngươi phòng sao? Phải có bóng ma a, còn có cái Doãn Hy Di cũng ở bên hư hát đệm. Vừa mới còn nói cái gì ý thức được cùng đồng bọn chia sẻ vui sướng. Quay đầu liền quên cái không còn một mảnh. Cùng chúng ta cùng nhau bồi thi thi luyện đan liền như vậy thống khổ. Quá thương tâm, tính, nếu ngươi trong lòng chỉ có Nhậm tỷ, liền cùng nàng về phòng đi thôi. Ngoặc kép, y tử sai rồi a, buông tha a, cuối cùng Khúc Vân vẫn là để lại. Ở Nhậm tỷ dâm uy dưới nàng cuối cùng cũng không có thể như nguyện sờ đến kia bổn phụ ma học nhưng. Cưỡng bức thứ này tĩnh tọa quan sát kia quả thực là so chết còn khó chịu. Chúng nữ trung quy là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho phép nàng dùng chờ đợi luyện đan thời gian học chút nghề mộc thợ dày một loại thượng vàng hạ. Cám tri thức, sung túc năng lượng điểm hạ. Giống cái Âu thức trang viên phòng khách giống nhau đoàn đội không gian thực mau bị hoàn toàn đổi. Mới hoàn toàn, hết chương.